Hai vương gia lạnh lùng quấn lấy hai vương phi nghịch ngợm. Chương 10, động lòng với nàng. Gocchuyenaudio.com. Khi bắt mạch xong cho hai nàng, hai thái y cùng hai vương gia theo ra ngoài phòng chính bẩm bá nàng ấy sao rồi. Hai chàng đồng thanh những vẻ mặt vẫn lạnh lùng không có một chút lo lắng. Bẩm vương gia, vương phi vì cơ thể suy yếu cộng vì đói và đứng ngoài nắng lâu nên bị ngất, nhưng vương phi mãi chưa tỉnh lại còn bị sốt cao. Thái y bắt mạch cho Nhiên giọng run run nói. Bẩm vương gia, Thanh vương phi cũng vậy. Thái y nói là đại ý tình hình của Nhiên và Thanh giống nhau. Trong lòng hai vị thái y thầm nghĩ. Vương phi của tôi ơi, người có mệnh hệ gì đừng có lôi chúng lão nô theo. Chúng thần sẽ kê một số đơn thuốc cho vương phi. Hai thái y đồng thanh. Được rồi, các ngươi lui xuống đi. Dạ tước lạnh lùng nói. Khi mọi người lui xuống hết, hai chàng quay về phòng mình chăm sóc cho ai nàng còn liên tục thay khăn ướt đắp trên trán nàng. Đến lúc nửa đêm, hai chàng đang phê tấu chương tại phòng mình lại vừa chăm sóc cho hai nàng rất cẩn thận. Khó chịu quá, Nhiên lên tiếng hơi nhỏ nhưng cũng cho những người học võ công nghe thấy, Dạ Tước liền đi lại bên cạnh nàng. Ngoan, Dạ Tước xoa đầu nàng nói. Nhiên cảm giác có một bàn tay của ai đó chạm vào đầu mình nhưng mang lại một cảm giác rất an toàn rồi ngủ thiếp đi. Còn về Thanh thì, nóng quá, ta khát nước, cho ta nước, Thanh khó chịu nói, Đế Bạch lấy nước rồi đến giường đỡ nàng dậy uống nước xong, nàng ngủ không biết trời đất là gì nữa. Mấy ngày hôm sau hai nàng đã khỏe lại thì chạy tưng tưng khắp phủ náo loạn một trận. Chạy đến khu vườn Nhiên thấy một cây xoài liền leo lên vặt, còn Thanh nhìn thấy cây khế gần đó thì cũng leo lên vặt khế, làm đám nô tỳ trong phủ tái mét cả mặt. Nhiên vương phi, người mau xuống đi đừng trèo lên nữa. Hoan Nhi lo lắng nói. Đúng vậy, Thanh vương phi người cũng xuống đi nguy hiểm lắm. Hoan Điệp ra sức khuyên, còn đám nô tỳ ở dưới cũng đồng thanh. Hai vương phi của tôi ơi, hai người mau xuống đi, lỡ hai người có mệnh hệ gì thì khổ chúng nô tỳ. Không sao đâu, các người không cần lo lắng, có gì cứ nói bọn ta làm là được rồi. Nhiên vừa nói vừa cười thật tươi, Thanh cũng vậy. Cách chương.